Giống như Bạch Long Vĩ Đảo ngoài kình ngư công phu còn có tuyệt kỹ bí truyền là tróc ngư thủ pháp mà chỉ có con cái của đảo chú mới được truyền thụ thôi. Vô hình đao Tôn Nhật vuốt râu cười. Lê Huynh nói đúng đấy. Ngay cả hai đại môn phái như Cổ Loa, Tướng Quốc cũng vậy thôi. Có những tuyệt kỹ mà chỉ có người trưởng môn mới học được, hoặc có những tuyệt kỹ mà các đồ đệ chỉ được truyền thụ một phần nhỏ. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu gặp một đệ tử bất lương hay phản bội họ còn đủ sức để trừng trị, Trần Bình với Đinh Thế Trạc còn đánh nhau lâu lắm vậy Lê Huynh với tôi tới gặp Lê Tuấn Bạch xem y có tin tức gì mới lạ không. Hai người rời đấu trường. Đi được 10 bước họ thấy vị trưởng môn phái Cổ Loa đang đi tới. Trông thấy dáng dấp không được bình thường lắm của Lê Tuấn Bạch, Tôn Nhật hỏi liền. Chắc Lê trưởng môn có tin bất lợi cho chúng ta. Liếc một vòng không thấy có ai đứng gần, Lê Tuấn Bạch thấp giọng. Tổ do thám của bản phái đóng tại Xuân Mai báo cáo rằng hồi sáng sớm hôm nay một đạo quân thiết kỵ của triều đình đã đồn trú cách Xuân Mai chừng 10 dặm. Ngoài ra họ còn phát hiện được sự hiện diện của hai lão hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh. Lê Tuấn Bạch ngừng nói. Tôn Nhật nhìn Lê Hùng giây lát rồi thong thả lên tiếng. Như vậy chắc ba ban tin tức, truy tầm và ám sát chắc cũng đã tìm phục trong vòng trăm dặm quanh tản viên. Lê Huynh tính sao? Trầm ngâm hồi lâu Tử Cước Lê Hùng hắn giọng. Ba chúng ta đều biết quân Hoa Lư thiện chiến như thế nào cho nên dẫu có 3.000 người quần hùng cũng không thể nào đường hoàng giao tranh với quân Hoa Lư được. Do đó chúng ta chỉ còn cách lẩn trốn. Lê Tuấn Bạch cau mày đoạn cười nhẹ. Lẩn trốn ta cũng gặp nhân viên do thám. Lê Hùng gật đầu. Dĩ nhiên ta sẽ đụng phải sự săn bắt của nhân viên do thám, nhưng dù sao đối phó với nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư cũng dễ hơn đánh nhau với quân Hoa Lư. Nhị vị nghĩ chúng ta cứ tiếp tục cuộc tuyển lựa minh chủ hay là đình hoãn? Tam đoạn kiếm Lê Tuấn Bạch hỏi nhỏ và vô hình đao Tôn Nhật trả lời không do dự. Lão Phu nghĩ chúng ta cứ tiếp tục bởi vì đình hoãn không có lợi mà còn gây thêm hoang mang hay hoảng hốt cho mọi người. Lão Phu nghĩ chúng ta nên mở một cuộc họp mặt để thông báo tình hình với các vị trưởng môn. Lê Tuấn Bạch mau mắn nói. Tại hạ sẽ thân đi mời các trang chủ, trưởng môn hoặc đại diện các môn phái tới họp mặt tối nay, xin làm phiền Lê trưởng môn. Lão Phu đoán cuộc tranh tài không thể kết thúc một cách nhanh chóng được. Có sớm lắm cũng phải tới chiều ngày mai. Như vậy chúng ta phải lưu lại tản viên hai đêm nữa. Lời nói của Tử Cước Lê Hùng rơi vào im lặng. Lát sau Lê Tuấn Bạch cáo từ. Tôn Nhật và Lê Hùng cũng trở lại đấu trường vừa đúng lúc cuộc giao đấu chấm dứt mà phần thắng về phía phái Võ Lạc Việt. Quần hùng vỗ tay hoan hô cho Lạc Kiếm Trần Bình. Thấy trời đã xế chiều Tôn Nhật tuyên bố cuộc tranh tài tạm ngưng cho tới sáng mai. Quần hùng ồn ào giải tán xong sửa soạn bữa cơm chiều. Lạng Sơn Thành. Dù sinh hoạt vẫn bình thường song nét ưu tư và lo lắng hiện rõ trên mặt của bá tánh trong thành. Bô lão tụ nhau nơi trà đình, tử quán xôn xao bàn tán về tin quân Tống sắp sang đánh Đại Việt. Họ nói cho nhau biết về tin tướng vị đại tướng Tống Triều là Hầu Nhân Bảo đã có mặt nơi vùng biên giới Hoa Việt. Không khí chiến tranh bao trùm thành Lạng Sơn. Một đạo binh tinh nhuệ của quân Hoa Lư đã đóng trại cách Lạng Sơn 30 dặm về hướng Bắc cốt ý cản đường tiến quân của Tống Triều. Tuy nhiên dân cư thành Lạng Sơn đều biết rằng đạo quân 3.000 người này không thể nào cản được bước tiến của Tống quân mà nhân số sẽ lên tới 10 vạn. Do đó cư dân đã sớm tản cư từ mấy ngày qua. Hàng quán, chợ búa một số đóng cửa im ỉm. Đàn bà và trẻ con được lệnh di chuyển về miền Nam. Đang đóng kín cổng thành Lạng Sơn chợt mở ra một cánh nhường chỗ cho một thất ngựa phi vào nhanh hơn gió cuốn. Ngồi trên lưng con chiến mã màu đỏ cao lớn là một kỵ sĩ mặc sắc phục của quân Do Thám. Trên tay y cầm cây lệnh tiễn màu vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đó là lệnh tiễn truyền tin khẩn cấp của triều đình. Với cây lệnh tiễn này gã nhân viên Do Thám có quyền vào ra bất cứ nơi nào thuộc binh đội triều đình cũng như có quyền gặp mặt vị quan trấn thủ thành Lạng Sơn mà không cần phải thông báo trước. Ngựa vừa vọt qua khỏi cửa thành y hò lớn. Quân Tống lấy Quảng Nguyên, quân Tống chiếm Quảng Nguyên. 10 chữ từ cửa miệng của tên quân Do Thám lan ra nhanh hơn điện làm bàng hoàng dân chúng thành Lạng Sơn. Vùng đất địa đầu của quân Đại Việt đã lọt và tay lũ giặc Bắc Phương thời sớm muộn gì Lạng Sơn cũng trở thành bãi chiến trường bởi vì Lạng Sơn chỉ cách châu Quảng Nguyên không quá một ngày đường. Đạo binh tiền phương của Tống quân sẽ có mặt ở Lạng Sơn ngày mai. Thẳng đường thất chiến mã lao tới dinh quan trấn thủ thành Lạng Sơn. Ngựa chưa ngừng vó tên quân Do Thám bay mình xuống ngựa. với mấy bước thật gấp và dài y đối diện với vị võ tướng trọng tuổi mặt khôi giáp rõ ràng. Khẽ nghiêng mình thi lễ tên quân Do Thám cao giọng. Trình Đỗ tướng quân, đạo binh tiền phong dưới quyền chỉ huy của tướng Tôn Toàn Hưng đã chiếm lấy Quảng Nguyên ngày hôm qua. Đỗ Anh, vị tướng trấn thủ thành Lạng Sơn không tỏ thái độ nào khác lạ khi được báo cáo tin dữ. Trầm ngâm giây lát ông ta hắng giọng. Bản chức đã tiên liệu điều này từ lâu. Nhìn cây lệnh tiễn mà tên quân Do Thám đang cầm trên tay ông ta cười hỏi. Tướng quân chắc là nhân viên cao cấp của ban tin tức thuộc đoàn Do Thám Hoa Lư. Tên quân Do Thám hơi mỉm cười. Thưa tướng quân, mạc chức là Lý Quốc, phó trưởng ban tin tức của đoàn Do Thám ạ. Vị tướng trấn thủ Lạng Sơn ạ tiếng nhỏ rồi hắn giọng tiếp. Lý phó trưởng ban hẳn đã dong ruổi một quãng đường dài nên bản chức mời Lý phó trưởng ban một chén rượu. Giải lao. Ngoài ra bản chức còn muốn biết rõ hơn về tình hình của ta và địch. Nói xong Đỗ Anh mời Lý Quốc theo ông ta bước vào một gian phòng lớn thắp đèn sáng trưng. Hai người đứng trước bức họa đồ vẽ hình thể núi sông, đường xá, thành lũy. Bức địa đồ vẽ rất chi tiết địa hình, địa vật, các vị trí quan trọng, địa điểm đóng quân của Đại Việt. Đưa tay chỉ vào bức họa đồ Đỗ Anh cười nói. Đây là Lạng Sơn thành cách Nam Quan. Ải địa đầu của quân ta ở vùng biên giới Hoa Việt chừng 50 dặm về hướng Đông Bắc. Còn đây là Quảng Nguyên. Nếu Quảng Nguyên đã mất thời sớm muộn gì hai châu Tô Mậu cũng sẽ lọt vào tay địch. Có lẽ quân Tống biết cửa ải Nam Quan hiểm trở trăm người thủ ngàn người khó đánh nên mới đổ binh qua Quảng Nguyên. Hoặc giả chúng có ý định nào khác hơn. Đưa chén rượu lên miệng nhấp ngụm nhỏ Lý Quốc góp lời. Thưa Đỗ tướng quân. Theo tin tức mà quân Do Thám dò biết thời Tống quân đánh chiếm Quảng Nguyên trước nhất vì một lý do quan trọng là Quảng Nguyên có nhiều quặng mỏ như vàng, bạc. Chiếm đóng nơi này Tống Triều sẽ cho người khai thác vàng bạc để tải về tàu. Nhân viên Do Thám của ta tìm phục ở Ung Châu dò được tin Tống Triều mấy năm nay vì phải đánh nhau liên miên với các nước miền Bắc như Hạ, Liêu cho nên tiền bạc thiếu hụt. Biết đất Quảng Nguyên của ta có lắm mỏ vàng mỏ bạc Tống Triều muốn chiếm lấy mà chưa có cơ hội thuận tiện. Nay nhân lúc tiên đế mới mất chúng mới xu quân đánh. Đỗ Anh gật gù. À, hóa ra là như vậy, Trình Đỗ tướng quân, theo tin tức mới nhất thời ngoài đạo binh tiền phong của tướng Tôn Toàn Hưng, vị tướng tổng chỉ huy quân bộ của Tống Triều trong cuộc xâm lăng nước ta là Hầu Nhân Bảo cũng đã ra lệnh cho đạo quân tả dực dưới quyền chỉ huy của tướng Trần Khâm Tố vượt biên giới đánh vào các châu Tô, Mậu. Trầm ngâm giây lát Đỗ Anh thông thả thốt. Bản chức đoán đạo binh tiền phong của Tôn Toàn Hưng sau khi chiếm Quảng Nguyên sẽ uy hiếp Lạng Sơn, trong khi đạo tả dực của Trần Khâm Tố sẽ vượt qua Lạng Sơn để tràn xuống vùng Trung Châu. Bản chức được lệnh của quan thập đạo là nếu liệu giữ được Lạng Sơn thời giữ, bằng không sẽ rút lui để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên giặc xâm phạm biên thổ ta cũng nên đánh một vài trận để làm giảm đi chút nhuệ khí đồng thời làm chậm lại đà tiến binh của chúng hầu quân Hoa Lư có thời giờ chuẩn bị. Uống cạn chén rượu Lý Quốc cười nói. Cảm ơn ly rượu của tướng quân. Mạc chức phải trở lại Nam Quan để nghe ngóng tin tức trước khi điều động thuộc hạ rút lui về Lạng Sơn. Thân đưa Lý Quốc ra khỏi phòng Đỗ Anh nói. Nếu có tin mới xin Lý phó trưởng ban cứ vào gặp ta bất cứ giờ giấc nào. Bản chức sẽ không ngủ yên cho tới khi lũ giặc bắt rút ra khỏi bờ cõi Đại Việt. Lý Quốc bay mình lên ngựa. Tiếng vó nện ròn rã trên mặt đường. Cửa thành Lạng Sơn đóng kín lại khi bóng ngựa mờ dần trên con đường cái quan. Trời chiều bản lãng. Đi được 10 dặm đường Lý Quốc lỏng cương cho ngựa chạy chậm lại đoạn rẽ vào con đường mòn bên phải. Chốc sau y ngừng trước ngôi nhà bỏ hoang. Tung mình nhảy xuống đất Lý Quốc nhẹ xô cửa bước vào. Y hơi khựng lại khi thấy hai xác chết nằm bất động trên nền đất lạnh. Không nói lời nào y tức tốc xoay mình. Ngay lúc vừa xoay mình bước đi y nghe âm thanh bật lên trong bóng tối mờ mờ. Gia nhập đoàn Do Thám lúc tuổi mới 20, từ một nhân viên tầm thường của ban tin tức, phải mất 20 năm Lý Quốc mới được thượng cấp đề bạt vào chức vụ phó trưởng ban. 20 năm kinh nghiệm tạo cho y một phản ứng cực kỳ bén nhạy. Khi nghe âm thanh bật lên Lý Quốc biết đó là tiếng vũ khí được rút ra khỏi vỏ. Không kịp suy nghĩ vị phó trưởng ban tin tức của đoàn Do Thám Hoa Lư tức tốc giải đòn. Tay trái vỗ ngược ra sau một đòn phách không quyền nhằm mục đích che kín hậu tâm, chân phải đạp bộ một bước dài trong lúc bàn tay mặt hất ngược về sau vai ngay chỗ chui kiếm ló lên. Rẹt, Lý Quốc bạc kiếm đánh liền ba chiêu. Một chiêu biến thành ba thế thành chính thức và chính thức hóa ra 81 đòn. Hoa kiếm nở rực trong bóng đêm trùng phủ lấy thân thể kín đáo, mưa cũng không lọt vào, Lý Quốc bước ra sân. Trên khoảng đất nhỏ một người đứng im lìm. Thân thể bó gọn trong bộ vũ phục màu đen, chân mang hài xảo, chui vũ khí nhô lên khỏi vai, mắt sáng rực như hai vì sao, người lạ toát đầy vẻ thần bí và ngạo nghễ. Các hạ là ai? Lý Quốc lên tiếng hỏi, nhưng trong lòng y đã đoán ra được lai lịch của người lạ. Hỏi chỉ là cách để xác định mà thôi. Ta là Tử Kim Đao Tống Bình, trưởng ban tin tức của đoàn do thám viễn chinh Tống Triều. Lý Quốc cười nhạt khi nghe kẻ địch xưng tên. Thân danh phó trưởng ban tin tức đoàn do thám Hoa Lư, mà vùng trách nhiệm là miệt biên Thùy Hoa Việt, cho nên y nào xa lạ gì với nhân viên do thám của Tống Triều. Y cũng như thuộc hạ đã từng đụng chạm với kẻ địch trong bóng tối. Tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên y mới có dịp gặp gỡ kẻ tử thù. Ngươi là ai? Tử Kim Đao Tống Bình hỏi bằng giọng hách dịch. Lý Quốc trả lời với giọng cộc lốc. Ta là Lý Quốc, phó trưởng ban tin tức của đoàn do thám Hoa Lư. Hai thuộc cấp của ta chắc chết vì tay các hạ. Tử Kim Đao Tống Bình nhếch môi cười. Ta muốn bắt sống để tra hỏi vài điều, xong chúng thà chết chứ không chịu mở miệng. Ánh mắt bốc ngời sát khí, Lý Quốc khẽ rung tay. Thanh nhuyễn kiếm biến thành tia sáng xanh lè vút tới người của đối phương. Ngay lúc mũi kiếm cận kề mục tiêu, y gạt mạnh cổ tay khiến mũi kiếm đổi chiều xẹt lên yếu hầu kẻ địch. Kiếm thuật Tân Kỳ. Lồng trong tiếng nói Tử Kim Đao Tống Bình xuất thủ. Dịch bộ sang tả nửa bước để tránh đòn, lưỡi đao đúc bằng thép rồng của hắn tà tà vớt vào khuỷu tay của Lý Quốc. Mặc dù tầm thường và giản dị, song đánh ngay vào chỗ sơ hở, cho nên chiêu thức của Tống Bình trở thành hiệu quả vô cùng. Lý Quốc bắt buộc phải hóa giải, nếu không cánh tay của y sẽ bị lưỡi đao tiện đứt làm đôi. Nạt tiếng trầm trầm, vị phó trưởng ban tin tức đoàn do thám Hoa Lư gạt mạnh cổ tay một cái. Lưỡi kiếm thay vì đâm vào yết hầu bỗng đổi hướng chém xuống vai. Cùng lúc đó Lý Quốc xô người nhập nội, dường như không màng đến lưỡi đao của đối phương đang chém vào người. Vừa vào sát đối phương, tay tả y bung ra trong một thế triệt thủ bá đạo giang hồ chém vút vào tay cầm đao của Tống Bình. Tên trưởng ban tin tức của đoàn do thám Tống Triều Hải Hùng với lối giao tranh liều lĩnh hầu như muốn thí mạng của địch thủ. Dĩ nhiên hắn không muốn bị thương hay cùng chết với kẻ địch, do đó hắn không còn cách nào hơn là tự triệt chiêu, đồng thời hồi bộ nửa bước để tránh đòn. Vừa lùi lại hắn giật mình khi thấy mũi kiếm xanh lè chập chờn nơi ngực. Giỏi! Tử Kim Đao Tống Bình loan đao một vòng thật nhanh. Chắc, đao kiếm chạm nhau tóe lửa. Bồng kiếm đứng im như tượng, Lý Quốc trầm giọng nói xuống thành lạnh băng. Các hạ biết điều nên rút lui đi, bằng không đất Đại Việt sẽ là mồ chôn của các hạ đấy. Ánh mắt phủ mờ sát khí, Tống Bình bật cười rộ. Ngươi tài cán bao nhiêu mà lớn lối. Ta đã từng đụng chạm với các cao thủ Tây Hạ, Hung Nô, Mông Cổ thời xá, gì một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi. Ánh kiếm của Lý Quốc chớp liền theo câu nói của Tống Bình. Thần tốc, hung hiểm, ngụy dị. Biến ảo khiến cho lưỡi kiếm của y thành vần ánh sáng trùng phủ lấy người đối phương. Mũi kiếm khi biến khi hiện, lúc chớp lúc tắt, mịt mờ trôi nổi và giăng mắt khắp nơi. Biết đụng phải một cao thủ hữu hạng giang hồ, Tử Kim Đạo Tống Bình tức tốc thi triển thuật múa đao gia truyền đón đỡ những đòn tấn công ác liệt của kẻ địch. Phần Lý Quốc tuy tấn công dữ dội, song y không ham chiến mà lại có ý định thầm kín khác. Vốn là nhân viên do thám y đặt nhiệm vụ lên trên hết, cho nên nếu đánh không thắng đối phương y tính cách chạy. Đối với nhân viên do thám chạy không có gì xấu hổ hoặc mất tâm tiếng. Tống Bình là trưởng ban tin tức mà đã xuất hiện ở Lạng Sơn, thời không chừng cả đoàn do thám Tống Triều cũng có mặt trên đất Đại Việt. Lý Quốc muốn thông báo tin tức nóng hổi này lên bề trên của mình, do đó y phải bỏ chạy. Liều mạng với kẻ thù trong lúc này không có lợi bằng bỏ chạy rồi sau đó tìm cách phục thù. Rẹt, rẹt, rẹt, Lý Quốc đâm liền ba chiêu liên hoàn cực độc, bức kẻ địch phải tạc bộ tránh đòn, xong tung mình bỏ chạy. Cười ha hả, Tử Kim Đao Tống Bình nạt lớn. Ngươi chạy đàng trời. Họ Tống vẫy tay. Lưỡi đoạn đao xẹt ra tợ ánh chớp. Chân vừa chạm đất chợt nghe gió rít vù vù sau lưng, Lý Quốc vung tay đánh ngược ra sau một đòn phách không quyền. Tuy nhiên y chậm tay hơn kẻ thù một chút. Bị phi đao đâm vào lưng nhưng y cắn răng cắm đầu chạy trốn. Không để cho kẻ thù trốn thoát, Tử Kim Đao Tống Bình tức tốc triển thuật phi hành đuổi theo. Trời tối mờ mờ. Sau khi mờ khi tỏ. Cơn mưa phùn đã tạnh từ lâu nhưng gió bất còn thổi mạnh khiến cho trời càng thêm lạnh. Nấp sau thân cây của Thụ Hồ Phu Nhân nhìn về khu rừng thưa.

Cha chồng của cháu với ta là chỗ anh em bằng hữu mấy chục năm cho nên cháu không cần phải khách sáo gọi ta bằng hai tiếng sứ quân. Cháu có điều gì muốn trình bày cứ tự nhiên. Nắm tay con trai bước tới đứng cạnh kẻ cầm sổ giang hồ vị phu nhân xinh đẹp cất giọng thanh tao. Nếu Đỗ bá phụ không muốn đánh nhau thời cháu xin trình bày một kế để cho quân Đỗ Động và Hoa Lư khỏi phải gà nhà bôi mặt đá nhau. Ánh mắt sáng lên với nhiều mừng rỡ Đỗ Cảnh Thạc nói nhanh. Ta mời mọi người về Trung Dinh nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ bàn luận chuyện binh cơ cũng chưa muộn. Không biết Hồ phu nhân đã nói những điều gì với con trai mà Hồ Phong tỏ cử chỉ thân thiện với kẻ cầm sổ giang hồ bằng cách nắm tay giặt giặt mấy lần đoạn nói nhỏ. Thúc phụ muốn xem cháu thi triển kiếm thuật giết ruồi không? Hiểu được sự nôn nóng của Hồ Phong kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt. Ta rất muốn được thấy công phu khổ luyện của cháu tiến bộ đến mức độ nào. Quân lính của Đỗ Cảnh Thạc reo hò cho cuộc biểu diễn vũ thuật. Vòng tay bái tổ lẫn nhau đúng với phong cách giang hồ song hai đối thủ đứng im triển công phu trầm tịnh. Đấu trường lặng trang. Người người chăm chú nhìn nhất là Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa. Tuy biết cháu nội đích tôn của mình được một kiếm thủ lừng danh truyền thụ thứ kiếm thuật giết người độc địa nhất giang hồ hiện nay, song ông ta chưa từng mục kích cho nên không rõ thực hư hay dở như thế nào. Hai đối thủ chìm mất trong công phu trầm tịnh. Hồ Vũ Hoa gật gù mỉm cười khi nhận xét cháu nội thi triển công phu trầm tịnh. Một vũ sĩ giang hồ càng có công phu trầm tịnh cao thâm chừng nào y càng dễ dàng tiến tới tình trạng tâm bình, thần định, khí hòa, một cảnh giới khó đạt nhất trong vũ thuật. Hồ Phong quả có công phu trầm tịnh khá cao siêu so với thời gian khổ luyện vũ thuật ngắn ngủi. Không một cử động nhỏ nhặt nào báo trước bàn tay nhỏ nhắn của Hồ Phong hất ngược về sau ngay chỗ chui kiếm ló lên. Rệt, lồng trong âm thanh khô lạnh mũi kiếm nhọn hoắt xẹt ra tờ ánh chớp. Hồ Vũ Hoa chớp mắt khi nhận xét thuật sử kiếm điêu luyện của Hồ Phong. Bực, thiên hạ buộc miệng kêu thành tiếng kinh dị khi thấy mũi kiếm nhọn hoắt của Hồ Phong chỉ ngay yết hầu của kẻ cầm sổ giang hồ và mũi kiếm chỉ vừa chạm da. Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa thở hơi dài. Thần tốc và chuẩn xác là hai yếu tố quan trọng nhất trong thuật sử kiếm độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ. Dù không nói ra vị trang chủ lừng danh của Hồ Gia Trang phải thán phục cho cái gan dạ và liều lĩnh của kẻ cầm sổ giang hồ. Y đứng im không né tránh mũi kiếm dường như tin tưởng vào thuật sử kiếm của Hồ Phong đồng thời tự tin mình có thể hóa giải chiêu kiếm trên. Nhìn Hồ Phong với vẻ hài lòng kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng trầm trầm. Tuyệt, cháu đã lĩnh hội được tinh hoa trong kiếm pháp giết ruồi của ta. Chỉ cần 10 năm khổ luyện nữa thôi cháu sẽ trở thành đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt. Quay sang Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa y cười thốt. Tre tàn măng mọc, 20 năm nữa tại hạ và Hồ lão trang chủ sẽ không là đối thủ của cháu Phong. Hồ phu nhân vọt miệng xen vào. Tôn ông nói quá lời, Phong Nhi mới có 8 tuổi thời làm gì. Hồ Vũ Hoa cười sang sảng. Túc hạ nói cũng nhầm lý. Trong lãnh vực vũ thuật đôi khi tài không đợi tuổi song trường hợp này hiếm hoi lắm. Thôi chúng ta về Trung Dinh nói chuyện tiếp. Sau khi thay đổi y trang Hồ phu nhân, kẻ cầm sổ giang hồ được mời tới Trung Dinh. Đỗ Cảnh Thạc ngồi ghế chủ vị. Hồ Vũ Hoa ngồi đầu bàn đối diện với chủ nhân. Kẻ cầm sổ giang hồ ngồi cạnh Đỗ Cảnh Thạc, còn Hồ phu nhân ngồi cạnh y tiếp theo là Hồ Phong. Tiệc được dọn lên. Tuy không có sơn hào hải vị nhưng vì mệt và đói nên Hồ phu nhân ăn nhiều hơn thường lệ. Phần kẻ cầm sổ giang hồ chỉ ăn một chén cơm xong buông đũa. Nhấp ngụm trà nóng y hỏi Đỗ Cảnh Thạc. Chắc sứ quân biết quân Hoa Lư đang đóng binh tại Xuân Mai. Đỗ Cảnh Thạc thông thả gật đầu. Hồ phu nhân nhận thấy tuy râu tóc bạc phơ song vị sứ quân họ Đỗ trông còn tráng kiện lắm. Ánh mắt của ông ta vẫn tinh anh và thần thái ung dung tự tại. Cháu mạn phép hỏi bá phụ năm nay bao nhiêu tuổi. Đưa chén trà lên nhấp ngụm nhỏ Đỗ Cảnh Thạc nhẹ thở dài đoạn cất giọng trầm trầm. Khi về tổng quân dưới trướng của Ngô Vương ta chỉ mới có 20 tuổi mà bây giờ thấm thoát ta đã ngoài 70. Nhìn Hồ Vũ Hoa giây lát Đỗ Cảnh Thạc mới quay qua cười nói với Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ. Trong đời chinh chiến giao tranh mấy trăm trận ta chỉ nể phục có hai người. Thứ nhất là Ngô Vương và thứ nhì là Đinh Bộ Lĩnh. Hai người này tuy khác nhau song đúng là đại anh hùng của nước ta. Công lao của họ đối với đất nước thật lớn lao. Nếu Ngô Vương không đánh bại quân Nam Hán thời dân ta vẫn còn làm tôi mọi và nước ta không biết đến bao giờ mới cởi được cái ách 1000 năm nô lệ. Nhẹ đặt chén trà xuống bàn Đỗ Cảnh Thạc thở dài. Sở dĩ ta không muốn đánh nhau với quân Hoa Lư vì thứ nhất là chỗ anh em một nhà, mà thứ nhì vì một lý do quan trọng hơn. Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ Đỗ Cảnh Thạc trầm giọng xuống thật thấp. Chiều hôm qua quân do thám cấp báo cho ta biết một tin không lành là quân Tống dưới sự chỉ huy của tướng Hầu Nhân Bảo đã vượt biên giới mở đầu cho cuộc xâm lăng Đại Việt. Kẻ cầm sổ giang hồ hơi đổi nét mặt xong lấy lại vẻ bình thường thật nhanh trong lúc Hồ Phu Nhân buộc miệng kêu trời. Nàng quay sang nhìn cha chồng thời thấy ông ta chậm chậm gật đầu như xác nhận lời nói của Đỗ Cảnh Thạc. Quân do thám của ta còn dò biết được đạo quân tiền phong của nhà Tống dưới quyền chỉ huy của tướng Tôn Toàn Hưng đã đánh chiếm Quảng Nguyên và thẳng đường tràn xuống Lạng Sơn. Giờ này chắc thành lũy địa đầu của Đại Việt ta đã bị quân Tống bao vây chặt chẽ. Không khí im lìm dường như mọi người còn đang bàng hoàng về cái tin hải hùng mà Đỗ Cảnh Thạc vừa tiết lộ. Thật lâu Hồ Phu Nhân mới thỏ thẻ lên tiếng. Lê Hoàng chắc hẳn đã biết tin này thưa Đỗ Bá Phụ. Nâng chén trà lên nhấp ngụm nhỏ Đỗ Cảnh Thạc cười gật đầu. Dĩ nhiên, nếu ta biết thời Lê Hoàng cũng phải biết và có thể còn biết nhiều hơn ta nữa. Đoàn do thám Hoa Lư đã điều động hơn phân nửa lực lượng lên vùng biên Thùy Hoa Việt từ lâu lắm rồi. Kẻ cầm sổ giang hồ chợt mở lời và câu nói của y khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Xuyên qua tin tức của Đỗ Sứ Quân vừa cho biết tại hạ nghĩ quân Hoa Lư đóng ở Xuân Mai chưa chắc nhằm ý định đánh vào Đỗ Động. Đỗ Cảnh Thạc cười cười chưa kịp lên tiếng Hồ Phu Nhân nói liền. Tôi không đồng ý với Tôn Ông về điểm này. Nếu muốn ngăn đánh ngoại xâm quân Hoa Lư phải đóng ở Miệt Bắc hoặc vùng Đông Bắc chứ đâu có đóng trại ở Xuân Mai. Kẻ cầm sổ giang hồ cãi lại. Biết đâu là kế nghi binh của Lê Hoàng. Gật gù cái đầu bạc phơ Đỗ Cảnh Thạc cất giọng. Theo chỗ ta được biết thời Lê Hoàng không thạo binh cơ, không có tài điều binh khiển tướng. Nếu đúng là kế nghi binh thời đây đúng là chức mưu của kẻ nào chứ không phải của Lê Hoàng, Phạm Cự Lượng. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa buông gọn ba chữ trên. Đỗ Cảnh Thạc cười ha hả. Hồ Thế Huynh nói đúng ý ta lắm. Ta biết Phạm Cự Lượng lúc y mới gia nhập quân Hoa Lư. Lúc đó y khoảng ngoài 20 song lại được quân sư đặc biệt chú ý vì không những giỏi võ y lại gan dạ, liều lĩnh thêm mưu kế và quyền biến. Nhờ vậy y được quân sư phong chức đại tướng chỉ huy đạo tiền quân. Trong đám tướng tá của tiên đế thời Phạm Cự Lượng được xem lược thao hơn hết. Ngừng lại nhấp ngụm trà xong Đỗ Cảnh Thạc từ từ hắn giọng. Có thể đây là kế nghi binh hoặc dương đông kích tây của Phạm Cự Lượng. Ngừng nói Đỗ Cảnh Thạc vẫy tay. Hiểu ý tên quân hầu cận lấy ra tấm bản đồ đặt lên bàn ngay trước mặt chủ tướng. Theo tin báo mới nhất của nhân viên do thám thời quân Hoa Lư đang đóng tại Xuân Mai. Đạo quân Thiết Kỵ đóng cách Xuân Mai chừng 5 dặm về hướng Đông Bắc, trong lúc đạo quân Bộ Ước chừng 3.000 đồn trú hướng Tây Nam cách Xuân Mai 10 dặm. Theo cháu nghĩ Phạm Cự Lượng sẽ làm gì khi đóng binh như vậy? Hồ Phu Nhân mỉm cười nói với Đỗ Cảnh Thạc. Không biết binh pháp cũng như không thạo việc điều binh khiển tướng song cháu nghĩ Phạm Cự Lượng đồn binh như thế tất phải có lý do. Có thể y sợ cái thế liên minh giữa giới giang hồ Đại Việt và Đỗ Động Giang. Do đó đóng quân tại Xuân Mai là y cốt ý cắt đứt sự liên lạc của Đỗ Bá Phụ và quần hùng tại Tản Viên. Thứ nhì nếu y đánh Tản Viên thời quân Đỗ Động Giang cũng không thể nào tiếp cứu được vì phải vượt qua quân Hoa Lư đóng tại Xuân Mai. Đỗ Cảnh Thạc cười sang sảng. Nhìn Hồ Vũ Hoa ông ta nói lớn. Hồ Thế Huynh, tuy là phận quần thoa song cháu gái đây quả có tài thao lược. Nếu không có chi bất tiện ta xin mời cháu gái lãnh tạm chức quân sư vài ngày. Hướng về Hồ Phu Nhân đang cười với kẻ cầm sổ giang hồ ông ta tiếp. Khi nãy cháu nói có cách làm cho quân của ta và quân Hoa Lư không đánh nhau. Khẽ gật đầu Hồ Phu Nhân cười nói. Theo cháu nghĩ Lê Hoàng và Phạm Cự Lượng cũng biết mình đang ở trong cái thế tam diện thọ địch. Mặt bắc thời chúng đang phải đối phó với quân Tống, còn trong nước lại lo âu về sự chống đối của giới giang hồ và sự phản kháng của Đỗ Bá Phụ. Do đó tuy đóng quân xong chúng trước nhất nhằm phô trương thanh thế và sau nữa phá vỡ cái thế liên minh của Đỗ Bá Phụ và giới giang hồ Đại Việt. 3.000 vũ sĩ tại Tản Viên mà liên kết và nhất là được sự chỉ huy của Đỗ Bá Phụ sẽ trở nên một lực lượng đáng e dè cho Lê Hoàng trong lúc hắn phải chống ngoại xâm, nói theo ý cháu thời nếu ta cứ trú ẩn trong vùng Đỗ Động Giang thời sớm muộn gì cũng sẽ bị quân Hoa Lư tấn công. Hồ Phu Nhân cười nhẹ buông giọng lững lơ. Có thể có mà cũng có thể không. Đỗ Bá Phụ chắc không muốn đem tánh mạng của 3.000 sĩ tốt để đánh cuộc. Nếu Đỗ Bá Phụ kéo quân tới Tản Viên hợp cùng giới giang hồ thời dù có bị quân Hoa Lư tấn công chắc cũng không thiệt hại bằng đồn trú tại đây. Đỗ Cảnh Thạc trầm ngâm. Vầng trán rộng đầy nét nhăn của vị đại tướng già nua nhiều kinh nghiệm chiến trường cau lại trong phút suy nghĩ trước khi quyết định một hành động liên quan tới tánh mạng của mấy ngàn sĩ tốt. Đột nhiên ông ta vẫy tay. Tên quân hầu bước tới. Trình chủ tướng có điều chi sai khiến. Giọng nói của vị sứ quân vang lên. Ngươi đi mời Ngũ Anh tới cho ta. Tên quân hầu lãnh lệnh bước ra khỏi phòng. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa cười nói với con dâu của mình. Ngũ Anh là danh hiệu mà sĩ tốt ở Đỗ Động đặt cho năm người con trai của Đỗ Bá Phụ. Người con trưởng là Cảnh Thước chỉ huy trung quân, thứ nhì là Cảnh Tất nắm hậu quân, thứ ba tên Cảnh Dị điều khiển đạo quân tiền phong, còn Cảnh Chân là người thứ tư trong coi đạo quân tả dực và Cảnh Nhâm là người con út chỉ huy đạo hữu dực. Năm anh em không những tinh thông võ nghệ mà binh pháp thảy đều thông thạo. Ngày xưa lúc tiên đế còn đang bình loạn 12 sứ, cũng nhờ năm người con này mà Đỗ Bá Phụ mới vẫy vùng dọc ngang một cõi không sợ ai. Quân Hoa Lư thường gọi Ngũ Anh là năm con hổ dữ của Đỗ Động Giang. Kẻ cầm sổ giang hồ ngước nhìn năm người vừa bước vào phòng. Người lớn tuổi nhất trạc ngoài 40 còn người trẻ nhất khoảng 30. Tuy nhiên kỹ và vóc dáng bất đồng song họ đều có một điểm giống nhau là phong cách của con nhà tướng. Thân hình nở nang rắn chắc bó gọn trong bộ võ phục, ánh mắt sáng rực, thần thái uy nghi lẫm liệt đủ tỏ lộ cho mọi người biết họ đáng mặt đại tướng cầm binh khiển tướng. Trình phụ thân. Đỗ Cảnh Thước lên tiếng. Đỗ Cảnh Thạc cười nói với năm người con. Không biết thời thôi chứ nếu biết nhau thời cũng như người nhà. Chỉ vào kẻ cầm sổ giang hồ ông ta tiếp lời. Vị thế huynh trẻ tuổi này là bạn mới của ta. Các con thường kháo nhau về chuyện giang hồ cũng như các vũ sĩ tâm tiếng. Vị thế huynh này là một nhân vật lừng danh nhất về tài múa kiếm. Đỗ Cảnh Nhâm buộc miệng kêu lớn. Kẻ cầm sổ giang hồ, đại huynh là kiếm thủ nổi danh về kiếm thuật giết người độc địa nhất giang hồ hiện nay. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ thốt. Chư vị thông thạo chuyện giang hồ lắm. Đỗ Cảnh Thạc lên tiếng. Ta gọi các con tới vì một chuyện, một quyết định quan trọng và khẩn cấp liên quan tới tánh mạng của mấy ngàn sĩ tốt. Nhìn năm người con trai giây lát vị sứ quân họ Đỗ trầm giọng tiếp. Qua lời bàn luận với cháu gái đây ta có ý định né tránh chuyện giao tranh với quân Hoa Lư. Các con nghĩ thế nào? Đỗ Cảnh Thạc đưa mắt nhìn năm người con. Im lìm giây lát Đỗ Cảnh Thước lên tiếng đáp. Trình phụ thân, năm anh em chúng con cũng đã bàn tính về chuyện này từ lâu nay nhân lúc phụ thân nói ra con xin được có ý kiến. Nếu ta và quân Hoa Lư đánh nhau thời hai bên đều bị thiệt hại ít hoặc nhiều. Một câu hỏi được đặt ra là ta phải hành động như thế nào nếu quân Tống tràn vào xứ sở? Mọi người làm thinh trước câu hỏi của Đỗ Cảnh Thước. Thật lâu Hồ Vũ Hoa mới hắn giọng. Dĩ nhiên là ta phải chống lại quân Tống bằng cách nào thưa Hồ Bá Phụ? Đỗ Cảnh Tất lên tiếng hỏi. Hồ Vũ Hoa còn đang dụ dự chưa kịp trả lời Hồ Phu Nhân lên tiếng. Thưa nhạc phụ cho phép con được trả lời câu hỏi của Đỗ Đại Huynh đây. Hớp ngụm trà Hồ Vũ Hoa cười lớn. Con cứ tự nhiên. Giọng nói thánh thót của Hồ Phu Nhân vang trong khách sảnh nhỏ. Chống ngoại xâm là bổn phận chung của mọi người do đó chúng ta không thể nào ngồi yên khi quân Tống tràn vào Đại Việt. Tuy nhiên ta không thể mang mấy ngàn quân của Đỗ Động Giang ra ngăn chặn mấy vạn quân của Tống Triều được. Do đó chúng ta không còn cách nào hơn là liên kết với quân Hoa Lư. Năm Đại Huynh đồng ý với tôi về chuyện này. Tại sao ta phải liên kết với quân Hoa Lư? Đỗ Cảnh Nhâm lên tiếng hỏi. Hồ Phu Nhân chưa kịp đáp Đỗ Cảnh Dị hắn giọng. Tình thế buộc ta phải liên kết với Hoa Lư. Muốn đánh nhau người ta phải có thế và lực. Lực của ta sánh ra không bằng một góc của quân xâm lăng, còn thế thời ta lại không có. Lê Hoàng và Phạm Cự Lượng dù sao cũng có cái bình phong là triều đình ở Hoa Lư, có vua có chúa hẳn hoi. Nói tóm lại khi nắm được triều đình Lê Hoàng nắm được hậu thuẫn của dân gian. Hồ Hiền Muội đã nhìn ra cái lý đó quả nhiên có cái nhìn sâu sắc lắm, đa tạ Đỗ Tứ Huynh. Hồ Phu Nhân cười nói câu trên xong tiếp nhanh. Muốn giữ được cái thế độc lập và được sự kính nể của Lê Hoàng ta phải liên kết với y bằng lực lượng mạnh mẽ. 3.000 quân Đỗ Động tuy đông song chưa đủ để cho Lê Hoàng phải trọng vọng chúng ta. Bởi vậy tôi mới đề nghị cùng Đỗ Bá Phụ không trực tiếp giao tranh cùng quân Hoa Lư mà kéo quân tới Tản Viên hợp cùng 3.000 vũ sĩ giang hồ tạo thành một lực lượng mạnh mẽ hầu sau này nếu liên kết ta cũng không bị Lê Hoàng chèn ép. Đúng, Hồ Hiền Muội nói có lý lắm, ta đồng ý chuyện này. Đỗ Cảnh Thước lên tiếng. Y là anh cả mà quyền huynh thế phụ, vả lại ai cũng biết sau khi cha già Tạ Thế Y sẽ là người chấp chưởng binh quyền, do đó khi y lên tiếng thời đó cũng là một quyết định. Đỗ Cảnh Thạc cười cười không tỏ thái độ, dường như ông ta muốn để năm người con được tự quyền xếp đặt mọi chuyện. Chắc năm đại huynh cũng nghe nói là giới giang hồ Đại Việt có 12 đại trang, mỗi trang có dân đinh hơn ngàn người, như vậy tổng cộng nhân số của 12 gia trang độ hơn 1 vạn người. Ngoài ra hai phái Võ Cổ Loa và Tướng Quốc cũng có môn đồ đông đảo mà ước tính khoảng 1 vạn. Như vậy tổng cộng nhân số của giới giang hồ khoảng 2 vạn rưỡi. Tuy họ không thông thạo chiến trận song bù lại họ giỏi võ, một người có thể địch 5-7 người, do đó từ bấy lâu nay họ là mối lo âu không nhỏ của Lê Hoàng. Đem 5.000 quân Đỗ Động hợp cùng 2 vạn rưỡi người của giới giang hồ, chúng ta sẽ có trong tay một lực lượng hùng mạnh khiến cho Lê Hoàng phải nể trọng khi ta kết hợp với hắn để chống xâm lăng. Ngừng lại đưa chén trà lên hấp ngụm nhỏ thấm giọng xong, Hồ phu nhân tiếp lời. Lê Hoàng đã nhìn thấy sự lợi hại cho cái thế liên minh của Đỗ Động Giang và giới giang hồ Đại Việt, do đó mới phái Phạm Cự Lượng đóng quân không cho hai kẻ địch nguy hiểm hợp sức để chống lại hắn. 8 người ngồi trong trung dinh từ Đỗ Cảnh Thạc, Hồ Vũ Hoa, kẻ cầm sổ giang hồ cùng 5 anh em của Đỗ Cảnh Thước đều công nhận lời biện giải rành mạch và hợp tình hợp lý của Hồ phu nhân. Muốn làm được 2 chuyện khó khăn là chống xâm lăng và vẫn giữ được thế mạnh đối với Lê Hoàng, họ không còn cách nào hay hơn liên minh cùng giới giang hồ Đại Việt hầu tạo thành một lực lượng mạnh mẽ. Lúc đó họ không sợ bị quân Hoa Lư tiêu diệt. Chỉ vào tấm bản đồ trải trên bàn, Đỗ Cảnh Thước nhẹ giọng cười nói với Hồ phu nhân. Đây là Tản Viên, còn đây là Đỗ Động. Hai bên cách nhau hơn 100 dặm đường, đồng thời bị chia cắt bởi 2 đạo binh thiện chiến của Lê Hoàng. Muốn lên Tản Viên hợp cùng các vũ sĩ giang hồ, ta phải vượt qua sự chia cắt của quân Hoa Lư, có nghĩa là ta phải đánh nhau. Hồ phu nhân cười thánh thót đứng dậy thì thầm vào tai của Đỗ Cảnh Thước mấy lời. Cảnh Thước gật gù nói nhỏ cho 4 người em của y nghe. Vốn còn trẻ nên nghe xong Cảnh Nhâm vỗ tay cười ha hả nói với Hồ phu nhân. Phục lắm, hiền muội thật thần cơ diệu toán. Vái chào mọi người xong, 5 anh em họ Đỗ cáo từ đi lo điều động quân sĩ.